Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 043, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 43, Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn Nho Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng Lỗ Túc và Khổng Minh từ biệt Huyền Đức. Liêu Kỳ xuống thuyền đến quận Xài Tăng, hai người ngồi trong thuyền nói chuyện. Lỗ Túc dặn Khổng Minh rằng, tiên sinh có vào ra mắt tướng quân thì đừng nói thật bên Tào Tháo quân nhiều tướng nhé. Khổng Minh nói, điều ấy Tử Kính không phải dặn, tôi sẽ liệu lời đối đáp. Khi thuyền cập bến, Túc mời Khổng Minh về nghỉ trong nhà khách rồi thân vào gặp Tôn Quyền trước. Quyền đương họp các quan văn võ ở trong triều bàn việc, nghe tin Lỗ Túc về, gọi ngay vào hỏi. Tử Kính sang Giang Hạ thấy hiện tình thế nào? Túc đáp, cũng đã biết được ít nhiều, xin để thư thả sẽ thưa. Quyền đưa tờ hịch của Tào Tháo cho Túc xem và bảo rằng. Hôm nọ Tào Tháo sai sứ đưa hịch đến đây, ta đã cho sứ quay về. Nay đương bàn việc ấy với các quan chưa xong, Túc lấy tờ hịch xem. Trong hịch nói đại khái như sau, ta phụng mệnh vua, đánh kẻ có tội, cờ trỏ về Nam, Liêu Tôn phải bó tay, dân Kinh Tương nghe thấy tin, răm rắp hàng phục. Nay thống lĩnh 100 vạn hùng binh, 1000 viên thượng tướng, muốn cùng với tướng quân họp săn ở Giang Hạ, để đánh Liêu Bị cùng chia đất đai, giao hảo với nhau mãi mãi. Xin đừng ngờ vực trả lời ngay cho, Lỗ Túc xem xong, hỏi, ý chúa công thế nào, Quyền nói, ta cũng chưa quyết định. Trương Chiêu nói, Tào Tháo thống lĩnh quân 100 vạn, mượn tiếng Thiên Tử, đánh dẹp 4 phương, mình chống cự lại thì là nghịch. Và lại chỗ dựa của chúa công để chống với Tào Tháo là sông Trường Giang. Nay Tháo đã lấy được Kinh Châu, ta không còn độc chiếm cái thế hiểm trở của con sông đó rồi, khó địch được nữa. Vậy cứ ý tôi, đầu hàng là kế vẹn toàn, các mưu sĩ đều nói, lời tử bố chính hợp lòng trời. Tôn Quyền ngồi ngần ngừ không nói, Trương Chiêu lại tiếp, chúa công không nên nghi ngại gì nữa. Nếu hàng Tào thì dân Đông Ngô được yên, mà 6 quận Giang Nam cũng giữ được. Tôn Quyền vẫn cúi đầu không nói gì. Một lát Quyền đứng dậy, thay áo. Lỗ Túc theo sau, Quyền biết ý cầm tay Túc hỏi rằng. Ý ông thế nào? Túc nói, vừa rồi, bọn họ nói như thế, là không hiểu bụng tướng quân. Mọi người ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy có tướng quân thì không hàng được. Quyền hỏi, sao vậy? Túc nói, như Lỗ Túc này mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan áo gấm về làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng quân mà hàng Tháo thì về đâu? Chức tước bất quá phong hầu là cùng, xe một cỗ, ngựa một con, đầy tớ vài 3 người, muốn ngồi ngoảnh mặt về Nam mà xưng có còn được nữa không? Xem như thế, ý họ ai cũng chỉ biết thân người nấy mà thôi, có nghĩ gì đến chủ đâu. Xin tướng quân chớ nghe, nên sớm định kế lớn. Quyền than rằng, ta nghe họ nghị luận thật là thất vọng. Tử Kính mới ngỏ kế lớn, chính hợp ý với ta. Quả thật trời đem Tử Kính cho ta đó. Nhưng Tháo mới được quân Viên Thiệu, gần đây lại được quân Kinh Châu, thế lớn lắm, ta sợ địch không nổi. Túc nói, tôi vừa sang Giang Hạ, đem được em Gia Cát Cần là Gia Cát Lượng về đây, chúa không nên gọi vào hỏi, sẽ biết tình hình thế nào. Tôn Quyền hỏi, Ngọa Long tiên sinh có ở đây à? Túc nói, hiện đương nghỉ ở nhà khách. Quyền nói, hôm nay đã tối rồi, đừng cho vào gặp vội. Để ngày mai họp cả văn võ dưới trướng, trước hết cho gặp các tay anh Tuấn Giang Đông đã, rồi sẽ mời lên triều đường bàn việc. Túc nhận mệnh trở ra. Hôm sau Túc vào nhà khách ra mắt Khổng Minh, lại dặn rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ông vào gặp chủ tôi, xin chớ nói Tào Tháo nhiều binh lắm tướng. Khổng Minh cười đáp rằng, tôi sẽ tùy cơ mà liệu, không để lỡ việc đâu. Túc mới dẫn Khổng Minh đến dưới trướng, đã thấy bọn Trương Chiêu Cố Ung toàn ban văn võ hơn 20 người, mũ cao đai rộng y phục chỉnh tề, ngồi có thứ tự rồi, Khổng Minh chào hỏi từng người, thông tính danh đâu đấy, rồi đến ngồi trên ghế tân khách. Bọn Trương Chiêu thấy Khổng Minh phong thái đàng hoàng, tự nhiên, độ lượng, khẳng khái, biết rằng người này tất là người đi thuyết khách. Trương Chiêu mới gọi trước rằng. Chiêu tôi là một kẻ học trò ngu hèn bên Giang Đông, lâu nay vẫn được nghe tiếng tiên sinh nằm khỉnh trong Long Trung, ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, lời ấy chẳng biết thực hay hư. Khổng Minh đáp, phải, lượng tôi cũng có hợp mình mà vì thế. Chiêu lại nói, mới đây tôi mới nghe Lưu Dự Châu 3 lần cầu đến tiên sinh ở trong lều tranh, may được tiên sinh như cá được nước, những toàn thu sạch cả Kinh Tương, thế mà nay chỉ có một buổi sáng mà về tay Tào Tháo hết. Chẳng hay ông thế nào, Khổng Minh nghĩ thầm rằng. Trương Chiêu là tay mưu sĩ bậc nhất của Tôn Quyền, nếu mình không áp đảo được hắn thì sao thuyết phục được Tôn Quyền. Bèn đáp rằng, kẻ lấy đất Hán thượng ta coi dễ như trở bàn tay, hiềm vì chủ ta là Lưu Dự Châu, muốn làm điều nhân nghĩa, không nỡ cướp cơ nghiệp của người đồng tông, cho nên nhất định không lấy. Lưu Tôn là một đứa trẻ thơ tin nghe lời nịnh bí mật hàng Tào cho nên mới để cho Tào Tháo ngông cuồng. Này chủ ta đóng quân ở Giang Hạ, sẽ có cái khác những kẻ tầm thường có hiểu sao được. Chiêu nói, nếu thế thì tiên sinh lời nói không đi đôi với việc làm rồi. Tiên sinh đã ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, mà Quản Trọng ngày xưa giúp Hoàn Công trị được chư hầu, định được thiên hạ. Nhạc Nghị ngày xưa giúp nước Yên đương suy yếu mà hạ được hơn 70 thành nước Tề. Hai người ấy thực là có tài tế thế. Tiên sinh thì trước ở trong lều tranh, chỉ cười phong cợt nguyệt, xếp gối ngồi cao. Này đã theo Lưu Dự Châu thì phải vì dân mà mưu điều lợi, bỏ điều hại, dẹp trừ kẻ loạn tặc mới phải chứ. Và khi tôi xem Lưu Dự Châu chưa được tiên sinh, ai cũng mong ngóng, đến đứa trẻ con cũng cho đó là hổ sinh cánh, nhà Hán sắp sửa lại hưng, họ Tào sắp đổ. Cựu thần trong triều đình ẩn sĩ nơi rừng rú, ai cũng lau mắt chờ xem, tưởng là tiên sinh với Lưu Dự Châu, sắp xua tan mây mù trên trời cao, để cho thiên hạ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng. Cứu vớt dân ra khỏi cơn nước lửa, giúp đỡ thiên hạ yên ổn làm ăn, chính là lúc này vậy. Ai ngờ từ khi tiên sinh về với Dự Châu, quân Tào mới đến, đã bỏ giáp quảng gươm, trông thấy bóng là chạy. Trên không báo được Lưu Biểu, để yên thứ dân. Dưới lại chẳng giúp được con côi, giữ lấy bờ cõi, bỏ tân dã, chạy khỏi phàn thành, thua đương dương chạy ra hạ khẩu, chẳng có lấy một chỗ dung thân. Thế chẳng hóa ra Dự Châu từ khi được tiên sinh lại không bằng trước ư, Quản Trọng, Nhạc Nghị chắc cũng như thế đó ư, đó là mấy lời quê kịch xin tiên sinh đừng chấp. Khổng Minh nghe xong, cười ha hà mà rằng, cái chí khí của chim bằng, các loại chim há biết được sao? Ví như người bệnh nặng trước hết phải cho uống nước cơm, nước cháo, thuốc thang. Lúc nào phủ tạng điều hòa, thân thể hồi phục bấy giờ mới cho bổ bằng cá thịt trị bằng thuốc mạnh thì gốc bệnh mới tiệt, sinh mệnh mới an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bệnh còn nặng, phủ tạng còn yếu, đã trị ngay bằng thuốc mạnh, bổ ngay bằng vị ngon thì khó lòng chữa khỏi được. Chủ ta trước thua ở Nhữ Nam, đến nhờ Lưu Biểu, quân không đầy 1.000, tướng chỉ có Quan, Trương, Triệu chính là lúc bệnh đang nguy ngập. Tân Dã là một huyện nhỏ, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lương thực ít ỏi, chủ ta chẳng qua đến nương tạm đó mà thôi, có phải muốn khư khư ngồi giữ cái xó ấy đâu. Trong hoàn cảnh quân sĩ không sẵn, thành quách không bền, quân không luyện tập, chạy ăn từng bữa thế mà lửa cháy Bắc Phọng, nước ngập Bạch Hạ, khiến bọn Hà Hầu Đôn, Tào Nhân phải lòng run mặt vỡ. Thiết tưởng Quản Trọng, Nhạc Nghị dùng binh cũng vị tất đã hơn gì. Đến như Lưu Tôn hàng Tào, Dự Châu hoàn toàn không biết. Và lại không nỡ nhân lúc loạn mà cướp lấy cơ nghiệp người đồng tông. Thật là đại nhân, đại nghĩa. Còn trận thua ở Đương Dương, vì có vài vạn dân, già trẻ dắt díu nhau đi theo, không nỡ bỏ, nên mỗi ngày chỉ đi được 10 dặm, không thiết đến Lây Giang Lăng, cam chịu thất bại, ấy cũng là đại nhân đại nghĩa vậy. Còn như ít không địch được nhiều, thì được thua chỉ là việc thường thôi. Ngày xưa vua Cao Tổ luôn thua Hạng Vũ, sau chỉ một trận ở cái hạ là thành công. Đó không phải là mẹo tài của Hàn Tín đo ư, Tín thờ Cao Tổ đã lâu cung không mấy khi tháng. Bởi vì kế lớn nhà nước, xã tắc an nguy, đều đã có chủ trương. Không như cái lũ khoác lác hư danh, bịp bợm, ngồi một xó mà lý thuyết suông thì không ai bằng. Đến lúc có việc thì trăm phần chẳng được phần nào, thật đáng để cho thiên hạ chê cười. Bị thuyết một hồi, Trương Chiêu không còn thở ra được câu nào nữa. Lại có một người cất tiếng hỏi rằng, này Tào Tháo quân hàng trăm vạn, tướng ước nghìn viên, uy thế như rồng hư hồ, nuốt chửng giang hạ, ông bảo làm sao? Khổng Minh trông xem ai thì là Ngô Phiên. Khổng Minh nói, Tào Tháo thu quân rơm rác của Viên Thiệu, nhặt quân ô hợp của Lưu Biểu, dù đông mấy trăm vạn cũng không đáng sợ gì hết. Ngô Phiên cười mát, quân thua ở Đương Dương, kế cùng ở Hạ Khẩu, đi van xin cứu viện không xong, còn nói không sợ, thật là khoác lác để bịp người đó thôi. Khổng Minh đáp, Lưu Dự Châu đem vài nghìn quân nhân nghĩa địch sao được trăm vạn quân tàn bạo. Lui về giữ Hạ Khẩu là để chờ thời cơ đấy. Này Giang Đông, binh tinh lương đủ, lại có sông Trường Giang hiểm trở, thế mà còn xui chủ uốn gối hàng giặc. Từ đó mà suy thì Lưu Dự Châu thật không sợ gì giặc Tháo vậy. Ngô Phiên chịu cứng, lại có một người lên tiếng hỏi, Khổng Minh muốn uốn lưỡi Tô Tần, Trương Nghi sang làm thuyết khách ở Giang Đông này chăng? Khổng Minh nhìn xem ai thì là Bộ Trắc bèn đáp rằng, Bộ Tử Sơn chỉ biết Tô Tần, Trương Nghi là biện sĩ chuyên nghề nói mép, chứ chưa biết Tô Tần, Trương Nghi cũng là những trang hào kiệt. Tô Tần đeo ấn làm tướng 6 nước, Trương Nghi 2 lần làm tướng nhà Tần, đều có tài giúp gây nên cơ nghiệp, đâu thèm so sánh với những kẻ sợ thế mạnh, lấn người yếu, tránh kiếm, lần dao. Các ngươi muốn nghe thấy Tào Tháo phao tin đã vội co vòi xin hàng rồi, còn dám cười Tô Tần, Trương Nghi sao được. Bộ Trắc im ngay, không dám nói gì nữa. Lại có một người hỏi rằng, thế Khổng Minh cho Tào Tháo là người thế nào? Khổng Minh nhìn xem ai, thì là Tiết Tung bèn đáp rằng, Tào Tháo là giặc nhà Hán, can gì phải hỏi. Tung nói, ông lầm rồi, nhà Hán truyền ngôi kế thế mãi đến nay, số trời sắp hết, giờ đây, Tháo đã nắm được 2/3 thiên hạ rồi, nhân tâm ai cũng quy phục cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Duy chỉ có Lưu Dự Châu không biết thiên thời, muốn gượng tranh với Tháo, khác nào trứng chọi với đá, sao chẳng thất bại. Khổng Minh quát to lên rằng, Tiết Kính Văn sao dám thở ra câu vô quân, vô phụ vậy? Người ta sinh ra ở đời phải lấy trung hiếu làm cốt. Ông đã làm tôi nhà Hán, nếu kẻ nào phản nghịch phải thề giết nó đi, mới là phải đạo. Nay tổ tôn Tào Tháo đời đời ăn lộc nhà Hán, Tháo đã không nghĩ báo ơn, lại mang lòng phản nghịch thiên hạ đều oán ghét cả. Ông lại dám đổ cho số trời, thật là con người vô quân vô phụ, không xứng đáng bàn luận. Chớ có nói nữa, Tiết Tông đỏ mày say mặt câm như miệng hên, lại một người hỏi rằng, Tào Tháo tuy rằng mượn tiếng thiên tử để sai khiến chư hầu, nhưng cũng còn là con cháu ông tướng quốc Tào Tham ngày xưa. Lưu Dự Châu vẫn tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng không có bằng cơ nào. Hiện mắt trông thấy chỉ là một người dệt chiếu, bán giày, sánh với Tào Tháo sao được. Khổng Minh nhìn xem ai thì là Lưu Tích liền cười nói rằng. Ông có phải là người ăn cắp quýt ở trong bữa tiệc của Viên Thiệu đó không? Xin hãy ngồi nghe ta giảng giải cho Tào Tháo đã là con cháu tướng quốc họ Tào thì là đời đời làm tôi nhà Hán, nay dám chuyên quyền ngang ngược khinh nhờn cả vua. Như thế hắn không những là vô quân mà lại là khinh cả tổ tiên mình. Không những là loạn thần nhà Hán, mà còn là đứa con bất hiếu của họ Tào nữa. Lưu Dự Châu đường đường một đấng tôn thất đương kim hoàng đế hiện đã xét ra phả và phong tước cho, sao dám bảo là không có căn cứ. Và đức cao tổ ngày xưa, xuất thân làm đình trưởng, mà sau được thiên hạ, thì dệt chiếu, bán giày có gì là nhục. Kiến thức ông như trẻ con, không nên ngồi nói chuyện với cao sĩ. Lục Tích ngồi im thin thít, lại một người hỏi rằng, Khổng Minh chỉ được cái già mồm lý lẽ, không phải là chính luận. Không cần dài dòng làm gì nữa, hãy xin hỏi Khổng Minh đã học được những sách gì. Khổng Minh nhìn xem thì là nghiêm tuấn, liền đáp, tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, sao có xây dựng được nước non cơ nghiệp. Và như ngày xưa Y Doãn cày ở đất sàn, Từ Nha câu trên sông Vi, Trương Lương, Trần Bình, Đặng Vũ, Cánh Cam, đều có tài giúp nước cả, mà cũng không cần xét xem ngày thường học những sách vở gì. Có đâu lại bắt chước bọn thư sinh, bo bo sách vở cái đen trắng, múa văn khua bút đó ư, nghiêm tuấn cúi đầu tiêu nghỉu ngồi im, lại một người lớn tiếng hỏi. Ông chỉ được việc nói khoác là giỏi, vị tất đã có thực học tôi chỉ sợ bọn nhà nho cười cho thôi. Khổng Minh nhìn xem thì là Trình Đức Khu ở Nhữ Nam, liền đáp. Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì chung vụ yêu nước, giữ chính ghét tà chuyên làm những điều ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt rũa văn chương, miệt mài nghiên bút. Còn trẻ làm phú đầu bạc đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo. Xem như Dương Hùng văn chương có tiếng một đời, mà phải hạ mình đi thờ Vương Mãng rồi cũng đến đâm đầu xuống lầu mà chết. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hạng vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu. Trình Đức Khu cũng ứ khổ nốt, các tướng thấy Khổng Minh ứng đối như nước chảy, ai cũng sợ mất vía. Lúc đó, còn có hai người là Trương Ôn, Lạc Thống sắp sửa muốn hỏi. Bỗng bên ngoài có một người chạy vào quát to lên rằng. Khổng Minh là bậc kỳ tài đời nay, các ngươi lấy môi mép vặn người ta, đó không phải kính trọng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân của Tào Tháo đã đến bờ cõi tìm cây trống giặc chẳng tìm, cứ ngồi đấu khẩu như thế ích gì. Các tướng nhìn xem ai thì là Hoàng Cái tự là Công Phúc người Linh Lăng, hiện đương làm quan coi lương ở Đông Ngô. Lúc ấy Hoàng Cái bảo Khổng Minh rằng, tôi nghe, nói nhiều dù được lợi cũng không bằng ngồi im không nói. Sao ông không đem lời vàng đá ra mà nói với chủ tôi, đâu lại thừa hơi mà cãi vã với họ làm gì? Khổng Minh đáp, các ông ấy không biết việc đời mà hỏi, chẳng lẽ không nói? Hoàng Cái, Lỗ Túc dẫn Khổng Minh vào đến cửa giữa gặp Gia Cát Cần. Khổng Minh chào hỏi, Cần nói, hiền đệ đã sang Giang Đông, sao không lại thăm ta? Khổng Minh đáp, em đã thờ Lưu Dự Châu, nên phải đặt việc công lên trước rồi sau mới tới việc tư. Việc công chưa xong, nên chưa dám đến, xin anh tha thứ cho. Cần nói, hiền đệ vào yết kiến Ngô Hầu xong, rồi đến chỗ ta nói chuyện. Nói đoạn, đi thẳng. Lỗ Túc nói, mới rồi tôi dặn những điều gì, không nên quên đấy. Khổng Minh gật đầu xin vâng. Hai người lên đến thềm chào hỏi tử tế. Tôn Quyền xuống đón, đãi rất tử tế. Thì lễ xong, Quyền mời Khổng Minh ngồi. Các quan văn võ đứng sắp hàng hai bên. Lỗ Túc đứng bên cạnh Khổng Minh, chỉ đợi xem Khổng Minh nói với Quyền như thế nào. Khổng Minh giải bày ý kiến Huyền Đức rồi liếc mắt nom Tôn Quyền, thấy Quyền mắt biếc râu đỏ tướng mạo đường bệ, liền nghĩ thầm rằng. Người này tướng mạo khác thường, chỉ ưa nói khích chứ không ưa thuyết phục. Đợi khi nào hỏi, bấy giờ ta sẽ khích cho mấy câu là hơn. Khi Tả Hữu dâng trà xong, Tôn Quyền nói. Tôi thường được nghe Lỗ Tử Kính nói đến tài Túc Hạ, nay may được gặp, xin Túc Hạ có điều gì hay chỉ bảo cho. Khổng Minh đáp, chúng tôi không tài ít học, không đáng để ngài hỏi. Quyền nói, Túc Hạ mới rồi ở Tân Giã, giúp Lưu Dự Châu đánh nhau với Tào Tháo, tất biết tình hình bên Tào thế nào. Khổng Minh nói, cả quân mã, quân bộ và quân thủy, ước được hơn 100 vạn. Quyền chố mắt ngạc nhiên hỏi, ông nói dối ta chăng? Khổng Minh đáp, không dám dối đâu, Tào Tháo ở Diện Châu đã có 20 vạn, Bình Song Viên Thiệu lại thêm được 5-60 vạn. Quân mới mộ ở Trung Nguyên được 3-40 vạn, tính ra có kém gì 150 vạn. Thế mà Lượng nói có 100 vạn là vì sợ người Giang Đông mất vía đó thôi. Lỗ Túc đứng cạnh nghe nói, tái mặt lại, đưa mắt cho Khổng Minh. Khổng Minh cứ lờ đi, Quyền lại hỏi, chiến tướng của Tào Tháo nhiều hay ít? Khổng Minh nói, những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn. Quyền lại hỏi, nay Tào Tháo đã bình được Kinh Sở còn có tham vọng gì nữa không? Khổng Minh đáp, Tào Tháo hiện nay hạ trại kín ven sông, sắm sửa thuyền bè, chẳng lấy Giang Đông thì lấy đâu. Quyền lại hỏi, đối với âm mưu ấy của Tháo, nên đánh hay không, xin Túc Hạ hãy quyết định giúp ta một lời. Khổng Minh nói, Lượng tôi có một lời, nhưng chỉ sợ tướng quân chẳng chịu nghe thôi. Quyền nói, xin cho nghe mấy lời cao kiến. Khổng Minh nói, trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giấy binh ở Giang Đông, Lưu Dự Châu tụ quân ở Hán Nam, để cùng tranh giành với Tào Tháo. Nay Tháo đã dẹp được nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây Tháo lại phá được Kinh Châu, uy lừng bốn bể. Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên Dư Châu phải trốn tránh đến đây. Vậy xin tướng quân lượng sức mà tính toán công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tướng quân có thể lấy quân Ngô, Việt mà chống Tào Tháo được thì nên sớm cự tuyệt nó đi. Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu sĩ đã bàn thu quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh mặt về phương Bắc mà hàng. Tôn Quyền chưa kịp đáp, Khổng Minh lại nói rằng, tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng bên trong bụng vẫn còn ngờ vực. Việc kíp rồi mà không quyết đoán, thì vạ đến nơi rồi đó. Tôn Quyền lại hỏi, nếu quả như lời ông, thì sao Lưu Dự Châu không hàng Tào đi? Khổng Minh đáp, ngày xưa Điền Hoành là một tráng sĩ nước Tề còn biết giữ nghĩa không chịu nhục, huống chi Lưu Dự Châu là tôn thân nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ thảy đều trông mong. Việc không xong là bởi trời, có đâu lại chịu luồn cúi người ta. Tôn Quyền nghe Khổng Minh nói xong, nét mặt hầm hầm, rũ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cùng tủm tỉm cười và giải tán, Lỗ Túc trách Khổng Minh rằng, sao tiên sinh lại nói thế? May mà chủ tôi rộng lượng, không nỡ trách ngay, chứ những lời tiên sinh vừa nói là khinh miệt chủ tôi lắm đấy. Khổng Minh ngẩng mặt cười, nói, sao không có lượng bao dung như thế? Ta đã có mẹo phá được Tào Tháo, vì không hỏi tới, nên ta không nói đó thôi. Túc hỏi, nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin vào mời chủ tôi ra để tiên sinh dạy cho. Khổng Minh nói, quân 100 vạn của Tào Tháo ta coi như đàn kiến chỉ giơ tay một cái là tan ra như cám cả. Túc nghe nói, liền vào nhà sau gặp Tôn Quyền, Quyền lúc ấy vẫn còn bực ngoảnh lại bảo Lỗ Túc rằng. Khổng Minh khinh ta quá chừng, Túc nói, tôi cũng đã trách Khổng Minh, thì Khổng Minh cười và trách lại rằng chúa công không có lượng dung người, cho nên Khổng Minh có mẹo phá Tào cũng không muốn nói ra cho biết. Xin chúa công hãy thử hỏi Khổng Minh xem thế nào, Quyền bèn lập tức nguôi giận làm vui, nói, à thế ra Khổng Minh vẫn có mẹo hay, nên nói khích ta. Ta một lúc nghĩ nông cạn tí nữa lỡ mất việc to. Lập tức cùng Lỗ Túc lại ra chiều đường, mời Khổng Minh vào nói chuyện. Quyền xin lỗi Khổng Minh rằng, vừa rồi tôi chót lỡ lời, xin tiên sinh tha lỗi cho. Khổng Minh cũng tạ lại rằng, Lượng nói năng lỗ mãng, xin tướng quân cũng thứ tội cho. Quyền mời ngay Khổng Minh vào nhà sau làm tiệc khoản đãi. Được vài tuần rượu, Quyền hỏi rằng, Tào Tháo vốn chỉ ghét Lã Bố, Lưu Biểu, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Dự Châu với tôi mà thôi. Này đã chừa được cả, duy chỉ còn Dự Châu với tôi. Tôi không thể đem cả nước Ngô dâng cho người ta được. Kế của tôi đã quyết nhưng khi Lưu Dự Châu giúp cho thì cũng không ai đương nổi được Tào Tháo bây giờ. Mà Dự Châu lại vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống được nạn này? Khổng Minh nói, Dự Châu tuy mới thua nhưng Quan Vân Trường còn thống lĩnh hàng vạn tinh binh. Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng có 10 vạn quân sĩ. Quân Tào Tháo từ xa đến tất cũng mỏi mệt. Mới đây, lại đuổi Dự Châu, quân khinh kỵ đi 300 dặm một ngày, khác nào nỏ cứng dương lên đã đuối sức chưa chắc bắn thủng được mảnh lụa mỏng. Và lại người phương Bắc không quen đánh thủy, quân dân ở Kinh Châu gặp thế bí phải phục Tào, chớ không phải là tự nguyện. Này tướng quân thật muốn đồng tâm hiệp lực với Dự Châu thì làm gì không phá được Tào Tháo. Quân Tào mà bị phá tất phải kéo về Bắc thì thế Kinh, Ngô lại mạnh mà hình thành thế chân vạc được. Cơ hội được thua chỉ trong lúc này, xin tướng quân hãy nghĩ cho kỹ mà quyết đi. Quyền mừng lắm, nói. Mấy lời của tiên sinh thật đã làm sáng mắt tôi. Ý tôi đã quyết không còn hồ nghi gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy Quyền bàn bạc cất quân để cùng đi phá Tào Tháo và sai Lỗ Túc đem ý định đó truyền ra cho văn võ đều biết. Rồi đưa Khổng Minh đến nhà khách nghỉ ngơi. Trương Chiêu biết Tôn Quyền muốn cất quân mới bàn với mọi người rằng. Lại mắc phải mẹo của Khổng Minh mất rồi. Chiêu vội vàng vào ra mắt Tôn Quyền, nói. Chúng tôi nghe chúa công muốn giấy binh đánh nhau với Tào Tháo. Chúa công hãy nên so mình với Viên Thiệu xem thế nào. Tào Tháo khi trước binh mọn tướng ít còn đánh được Viên Thiệu. Huống bây giờ cầm hơn 100 vạn quân trong tay sang đánh mặt Nam, há nên khinh địch. Nếu chúa công nghe lời Gia Cát Lượng hấp tấp giấy binh thì thật là đem củi khô đi chữa cháy vậy. Tôn Quyền chỉ cúi đầu, ngồi im cố ôm nói. Lưu Bị vì bị Tào Tháo đánh thua, nên muốn mượn quân ta để chống lại Tháo, chúa công sao lại để cho người ta lợi dụng mình. Xin hãy nghe lời tử bố, Tôn Quyền cũng ngần ngừ không quyết, bọn Trương Chiêu ra, Lỗ Túc lại vào nói rằng, bọn Trương Chiêu lại khuyên tướng quân đừng cất quân để xin hàng Tào Tháo. Đó đều là mưu của kẻ chỉ biết giữ mình và vợ con đó thôi, xin chúa công đừng nghe. Tôn Quyền vẫn còn do dự, Túc lại nói, nếu chúa công hoài nghi tất bị chúng làm lỡ việc. Quyền nói, người hãy lui ra, để ta còn nghĩ kỹ đã. Túc trở ra, bấy giờ bọn võ tướng có nhiều người muốn đánh, nhưng bọn quan văn thì ai cũng muốn hàng. Mọi người bàn bạc phân vân, không nhất trí. Tôn Quyền vào nhà ăn ngủ không yên, vẫn phân vân chưa định. Ngô Quốc Thái thấy thế mới hỏi, còn suy nghĩ đến việc gì đến nỗi bỏ cả ăn lẫn ngủ thế? Quyền nói, nay Tào Tháo đóng quân ở Giang Hán, có ý muốn đánh xuống Giang Nam, hỏi các văn võ kẻ muốn hàng, người muốn đánh. Nếu đánh thì em mình ít không địch nổi nhiều, muốn hàng thì sợ Tào Tháo không dung, bởi thế con phân vân chưa định, Ngô Quốc Thái nói, còn không nhớ lời chị ta lúc lâm chung dặn lại thế nào ư? Tôn Quyền sực nhớ lời trước, như người say tỉnh lại, như người ngủ mê thức dậy. Ấy là, nhớ lời Quốc Thái truyền khi mất nên để Chu Lang lập chiến công. Muốn biết lời di chúc của Quốc Thái, xin xem hồi sau. Cách chương.